Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. 130, thần hy hơi lộ ra, thực lực đứng hàng vũ trụ hàng đầu cường đại đế quốc. Mỗi một thiên đều là tỉ mỉ đóng gói quá xa hoa cùng bình tĩnh. Mấy chiếc phổ thông cỡ trung hậu cần xe vận tải phân công nhau chạy tiến này tòa vĩ đại thành thị. Bắt đầu một ngày công tác, căn cứ trị an quản lý điều lệ xuất phát từ an toàn lo lắng quy định. Tải trọng thất tấn đã ngoài vận chuyển hàng hóa xe chỉ có thể trên mặt đất chạy. Không cho phép trang bị phi hành trang bị, cho nên này mấy chiếc xe đều thành thật thật đi tới đường bộ. Trên bầu trời nhưng là có rất nhiều tư gia hát ban bay tới bay lui. Từ huyền phù tàu điện ngầm đến đứng đi sau da mềm nhẹ nêu lên âm. Tam duy giao thông võng buộc vòng quanh toàn bộ thành thị dòng người hướng đi hình dáng. Những thứ kia cỡ trung hậu cần xe vận tải chính là trong đó bình thường một viên. Dựa theo thông chi đem chuyển phát nhanh bọc đưa hướng đế đô các nơi phân nhặt đứng. Bất quá ở chúng nó trải qua từng cái công cộng thùng rác bên khi. Tốc độ đều sẽ vi không thể nhận ra tạm dừng chốc lát. Chẳng sợ bấm đồng hồ bấm giây thời trước, cũng vẻn vẹn là tạm dừng không? 6 giây mà thôi, xe vận tải toa xe nội. Kỳ Thiên Âm đem đường kính 3cm viên đạn nhét vào tiến lên đạn. Nhắm thùng rác xuất khẩu lại lần nữa đánh ra một phát. Thu phục, tiếp theo cái, viên đạn bắn vào thùng rác, phóng xuất ra không thu hút vi thuốc hút tẩu xương. Đây là ngụy trang quá thần kinh độc khí đạn, từ thập ca chủ đạo nghiên cứu phát triển, giao cho Noxius bí mật mở sinh nhà máy hóa chất chế tạo. Sử dụng khi mùi vị cùng loại lưu hóa vật. Trung chiêu người hội có rút cũng liên tục sốt nhẹ, sức chống cự yếu kém giả còn có thể đại phiến khởi mẩn đỏ từ. Thị giác hiệu quả có thể nói khủng bố, bất quá cũng không hơn, có tam thành đã ngoài người đối này có thiên nhiên kháng tính. Mà bị hại giả cũng sẽ không thể chân chính xuất hiện thân thể vấn đề. Xem như là cao đoan một ít đùa dai vũ khí. Mà nghiên cứu phát triển giả thập ca đồng chí năm đó tâm lộ lịch trình là loại này cảm nhiễm hình độc khí đạn đối bởi vì nghỉ ngơi điên đảo mà miễn dịch lực rơi chậm lại. Nhân cách ngoại hữu hiệu, gọi bọn hắn mỗi một ngày thức đêm không ngủ được, chờ biến vai mặt hoa đi, hồi đến bây giờ. Phụ trách lái xe quan dạ phi nhìn bản đồ hướng dẫn, tính toán ven đường thùng rác số lượng. Bất quá hành động chuẩn bị thời gian không đủ, thường xuyên sử dụng đồng nhất loại hình vỏ đạn có lẽ gặp qua sớm bại lộ kế hoạch. Kỳ Thiên Âm đem siêu tốc độ thấp viên đạn đánh sau khi rời khỏi đây giải thích. 15 phút tả hữu độc khí đạn sẽ hoàn toàn thả ra. Thập ca nói tai hại thành phần có thể ở trong không khí lưu lại 12 giờ đã ngoài. Bảo vệ ngành sạch sẽ xe lục điểm trước kia sẽ đến rác tái chế. Xem nhìn thời gian còn có nửa giờ, cũng đủ thành phần phát huy cũng thu đi rác hủy diệt chứng cớ, hơn nữa độc khí đạn mùi vị tượng. Hư thối trứng gà, chính thích hợp xuất hiện tại trong thùng rác, hiểu rõ, quan dạ phi gật gật đầu, bảo trì đều tốc độ xe, nghỉ một lát đi, ta đến thay ngươi, Broad ôm lấy Kỳ Thiên Âm thay đổi vị trí. Tiếp nhận trang tiêu, Omni khí tối đen sùng ống. Tiếp phòng hé thủy tinh màng sau cửa sổ xe chỉ diêu hạ một cái thật nhỏ khe hở. Muốn ở hành chạy khi theo 20 mễ ngoại địa phương chuẩn xác ngắm chung thùng rác ném mạnh miệng. Cũng không dễ dàng, Kỳ Thiên Âm nhìn hắn đem báng súng đặt tại vai phải tư thế. Nhắc nhở nói, sức giật không cao, người như vậy ngược lại hội ngắm không được bình thường nhiều dị năng chiến đấu. Bất quá thứ nhất tướng quân đối súng ống sử dụng cũng rất có tâm đắc. Kia thế nào điều, Rod đồng tử mắt mang cười quay đầu. Hơi chút đi xuống một điểm ni Kỳ Thiên Âm đi qua đem báng súng đi xuống chuyển mấy tấc. Hai mắt khẩn nhìn chằm chằm nghênh diện xuất hiện mới nhất cái thùng rác. Ngừng thờ cài hạ cò súng, càng trúng đích, góc độ vừa vặn tốt, đã không có đụng vào dương vách tường phát ra dư thừa thanh âm. Cũng không có lực độ quá đại nhường viên đạn theo một chỗ khác xuyên qua. Kỳ Thiên Âm nằm ở Broad đầu vai, hơi hơi đắc ý buông xuống màu nâu ánh mắt, đã biết, Rod nắm chặt cơ hội hôn bên má nàng một miệng, khóe môi xẹt qua rất nhỏ ý cười. Đương nhiên, hắn đương nhiên biết, chính là muốn tìm cái lấy cớ lừa nàng đi lại. Quan Dạ Phi ngồi ở điều khiển vị đầy mắt bất đắc dĩ. Rõ ràng ở chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ, các ngươi không cần cái dạng này. Kỳ Thiên Âm không được tự nhiên nghiêng đi mặt, vì di chuyển lực chú ý mà mở miệng. Tiểu quan, nhớ được xuất môn khi ngươi còn chưa có ăn xong bữa sáng. Phó điều khiển vị hạ trong dương có dinh dưỡng dịch, chạy nhanh bổ sung một ít năng lượng đi, độc thân đợi cả người thành thật. À, không cần, ta đã no rồi. Tinh lịch 3056 năm, cuối hè cuối cùng một tia nhiệt khí vẫn cứ không chịu rời đi. Haiya đế quốc thủ đô Hải Tùng khu đột nhiên bộc phát ra một hồi thế tới rào rạt truyền nhiễm tính. Tật bệnh, trong vòng 3 ngày, không có bất luận cái gì trinh triệu, cảm nhiễm giả số lượng lại đạt tới thượng vạn nhân đáng sợ quy mô. Thân thể bầy biện ra sốt nhẹ mệt mỏi cảm, lại không có tìm được nguồn gốc cùng hữu hiệu trị liệu phương án. Đế đô cao thấp bởi vậy vội thành một đoàn. Đúng lúc này, tinh tế cực đoan tôn giáo tổ chức màu trắng anh túc phát ra công khai thanh minh. Tuyên bố đối việc này phụ trách, Haiya đế quốc từng tham dự nhằm vào màu trắng anh túc tinh tế hành động. Chúng ta sử dụng gen vũ khí chế tạo một loạt sự kiện. Hơn nữa còn có thể tiến thêm một bước khuếch đại hành động phạm vi, chảy ra video lục tượng trong. Xuất hiện tại màn ảnh trước vài tên nam tính dùng thuần một sắc thuần trắng mặt nạ che khuất hình. Dáng, mặt nạ thượng còn dùng đỏ tươi nước sơn miêu tả trông rất sống động địa ngục hoa. Cầm đầu người phát ngôn cạo quang đầu, xem ra phá lệ không tốt, xử lý quá thanh âm ngữ khí vẫn cứ dị thường lãnh khốc. Trên TV, cơ hồ từng cái kênh đều ở truyền phát này đoạn video cùng tương quan đưa tin. Hơn nữa người chủ trì bên cạnh nhất định phải ngồi cái ra vẻ đáng tin chuyên gia đĩnh đạc mà nói. Cùng trong lúc nhất thời, thất anh kiệt chúng đang ở bí mật căn cứ địa xem tin tức. Bên trong ánh sáng cực ám, chỉ có hình chiếu màn hình hơi hơi nhảy lên ánh huỳnh quang. Ngôn Lăng đem ghi chép hoàn video sau liền không có tác dụng mặt nạ thu thập đứng lên. Ném vào góc tường bồn sắt trong thiêu hủy, màu trắng anh túc từ lúc 10 năm trước đã bị ta diệt. Bất quá lúc đó bị vây cẩn thận lo lắng. Trên báo cáo vẫn cứ viết không bài trừ có còn sót lại thế lực khả năng. Hiện tại vừa vặn có thể mượn bọn họ thân phận dùng một chút việc này nhảy ở tinh tế gian. Khủng bố tổ chức liên tục nhường các cái tinh cầu rất là đau đầu. Ngôn Lăng vẫn là chuẩn giáo khi tham dự tinh tế liên minh tiêu diệt nhiệm vụ. Đầu tiên là ngụy trang nữ tính lấy thành nên tổ chức cực đoan người sùng bái lẫn vào trong đó. Sau đó thành công khơi mào tổ chức cao tầng mâu thuẫn. Đem chủ yếu nhân viên không giấu vết nhất mưu sát. Nếu như không là tổ chức thủ lĩnh đùa giỡn hắn khi vô ý đụng đến hông. Hạ Kỳ Kỳ, hắn còn có thể lại ẩn núp vài ngày. Tiểu chó san, thật sự là một cái nghiệp chướng nặng nề alpha. Thập ca điều tiểu tin tức âm lượng. Tiếng cười đắc ý, cái gì y học chuyên gia. Không nghe hắn nói mò. Ngôn Lăng, ngươi đi cho ta gọt cái quả táo ăn, đi hạch thiết khối, mặt trên kiêu điểm đường hoa quế, chính mình không dài tay à. Ngôn Lăng quay đầu bạo giống, mở ra thông gió thiết bị loại bỏ đốt cháy mặt nạ cháy hồ mùi vị. Thập ca nhíu mày, nói gì ni, ngươi xem xong bào thai nhiều ngoan, cho ta quạt nửa ngày cây quạt một câu oán hận đều không có, lệch ngồi ở trên ghế nằm lười. Biếng nhàn cá phẳng phất xã hội cũ mồ hôi nước mắt nhân dân lão địa chủ. Mà đứng hầu ở sau người Nhật Ảnh cùng Dương Viêm một người cầm trong tay một thanh quạt hương bồ. Chậm rãi lay động, đưa tới gió mát, ngoan được giống vậy bán mình khế áp ở địa chủ trên tay cải thía. Kỳ thực bên trong trung ương điều hòa đủ để cung cấp mát mẻ nhiệt độ không khí. Nhưng cá mặn nói, điều hòa không dưỡng sinh. Ngôn Lăng lạnh mặt không tình nguyện lẩm bẩm, ta thượng chỗ nào cho ngươi tìm đường hoa quế đi, này ta mặc kệ. Dù sao lần này hành động ta xuất lực nhiều nhất, thập ca một cái điều tan vỡ cho hắn nghe. Độc khí đạn phối phương là ta cung cấp, liên cái kia màu trắng anh túc người phát ngôn đều là ta quang đầu biểu diễn. Các ngươi thế nhưng nhường một cái vốn nên ở dưỡng thương trọng chứng người bệnh làm cái này. Thật sự là tốt lắm, ta hiện tại liền xuất môn cho ngươi đoạt được không? Môn lăng căm giận đánh gãy hắn, trước thiếu đi, thập ca cũng không phải thật nghĩ ăn cái gì. Chính là hưởng thụ bị người hầu hạ sảng khoái cảm, đúng rồi đại tiểu thư, tuy rằng thành công nhường đế đều cho rằng tật bệnh có cường truyền nhiễm tính. Nhưng độc tề uy lực nhiều nhất liên tục 20 thiên. Cần phải ở trong khoảng thời gian này giải quyết hết thảy, âm cuối tập quán tính lười nhắc kéo dài. Thanh âm truyền hướng gian phòng chỗ sâu, kỳ thiên âm không có tham cùng bọn họ miệng pháo chi tranh. Nghe vậy nhẹ giọng ứng câu, đã biết loại này biểu trinh cùng loại HIV bệnh độc sốt nhẹ cũng không cụ bị truyền nhiễm tính. Bất quá bọn họ đem thừa hạ độc khí đạn nhét vào diên thời trang trí trong. Qua vài ngày mới khởi động, chế tạo truyền nhiễm giả tượng, thất anh kiệt từng là đế quốc con dân an toàn phòng tuyến. Bây giờ đem vũ khí nhắm ngay sở bảo hộ người, nếu như Noxius điện hạ cải cách kế hoạch thành công thực thi. Thất anh kiệt nói không chừng còn có thể trở thành công thần. Mà này khởi sự kiện chính là tất yếu chính trị hy sinh. Ngay cả không có người bởi vậy chết đi, có thể những thứ kia bình dân cũng vốn không nên gặp trận này tai bay vạ gió. Trong lịch sử nhẹ nhàng một dòng chữ, đều có mấy vạn người vận mệnh bởi vậy chuyển biến, thất anh kiệt cũng trong đó một viên, bên trong dần dần an tĩnh lại, song bào thai dừng lại quạt cây quạt động tác, liên tin tức thanh đều trở nên vi không thể nghe thấy. Kỳ thiên âm ở trong bóng tối chậm rãi mở miệng. Võng đã vung đi ra, là nên có cá xa lưới. Đế đô trên không, thần hy cung chính điện, ổn ngồi ngôi vị hoàng đế thượng đế vương mở hùng sư giống nhau ánh mắt. Đế đô trị an quân tổng đốc Ni, đã qua đi gần sát một tuần ngươi đến cùng làm cái gì? Có thuộc hạ tổng đốc Gracie là cái thân thể cường tráng rắn chắc beta. Bị đổ ập xuống mắng một chút, vẫn cứ cung kính buông xuống đầu. Chúng ta thành công tìm được màu trắng anh túc ẩn núp cứ điểm. Là ở đế đô ngoại tụ cư. Phát hiện thời điểm bọn họ đã đào tàu. Nhưng để lại tân thông chi Asa phát ra hùng hồn đơn độc âm tiết. Ân, nhắn lại nói bọn họ còn có thể áp dụng bước tiếp theo hành động Gracie chi tiết hội báo. Nhận thấy được bệ hạ dâng lên muốn ra tức giận lập tức bổ sung. Ở đế đô nghiên cứu khoa học viện trị liệu hạ. Cảm nhiễm giả bệnh trạng lược có giảm bớt, tin tưởng tình hình bệnh dịch đang ở được đến khống chế, lại cầm không ra có thể làm phương án. Người vị trí này liền thay đổi người đến ngồi. Asa đại đế lạnh lùng nhắc nhở, cuối cùng phân phó phía sau cận thị, đi thông chi Noxius phản hồi đế đô, hắn nhường con lớn nhất tự mình đi bắt con thứ hai. Nhưng hiện tại xoay mình sinh biến cố, đế đô cảnh nội xuất hiện ngoài ý muốn. Noxius đã cụ bị nguyên vẹn trở về địa điểm xuất phát lý do. Kế hoạch đến tận đây, đạt thành một nửa, tác giả có chuyện muốn nói. Đại ca cuối cùng có trở về đang lúc lý do. Khắp nơi hỗ tiêu chỉ số IQ cảm tạ 17.647.139 lựu đạn X1 cảm tạ lưu an nọa địa lôi X2 cảm tạ Krishna. Địa lôi X1 còn có dinh dưỡng dịch nguyệt rơi ô đề dinh dưỡng dịch X41 hồ ly bảo bảo dinh dưỡng dịch. X40 chân ái ma pháp sư 123 ánh sáng nhạt dinh dưỡng dịch X30 huỳnh dương kaito kido dinh dưỡng. Dịch X25 Jennifer Lộc Krishna gặp gỡ alien dinh dưỡng dịch X20 nam phong quá cảnh hoa đào rơi dinh. Dưỡng dịch X15 cà rốt tiểu tỷ tỷ tiểu choáng. U, thao thiết cuốn vĩ mèo Olivia giao A giao họa lạnh nhiễm mèo lạnh cơ mộc diều hâu nghìn đèn đặt bút. Dinh dưỡng dịch thích 10 tâm nước ních khôn phủ sinh cũng hướng ngốc 6 công tử yên yến ngày tuyên quân. Ngữ du lô thành miêu dinh dưỡng dịch thích 5 cách cách dinh dưỡng dịch thích 4 không ăn lòng đỏ trứng. Rian gạch dưới 12.007 ta quên mời ngươi giúp ta ghi nhớ dinh dưỡng dịch thích 2 quang thượng xương nguyệt chỉ vãn. Nhị mặc dinh dưỡng dịch thích 1, hết chương.